Yến từ quy cửu thập lục, chương 4, ai mà chẳng phải là tâm can chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 4, ai chẳng phải là tâm can chứ? Lâm Vân yên tựa vào Hoàng Thái Hậu, lắng nghe từng tiếng an ủi dịu dàng. Đừng sợ, đừng sợ. Chiếc bàn đặt giữa phòng đã sớm bị Hoàng Thái Hậu đẩy sang một bên, để bà có thể ôm chặt lấy đứa bé đáng thương này. Vừa rồi, Lâm Vân Yên không thể giấu được sự thật, đành kể rõ mọi chuyện, nhưng chính lời thật lòng của nàng lại khiến Hoàng Thái Hậu hiểu lầm. Dù biết đây là cách nàng ứng phó, nhưng trong lòng Lâm Vân Yên vẫn dâng lên chút áy náy khi thấy vẻ buồn bã nơi ánh mắt bà. Trong những mảnh ký ức lẻ tẻ về tuổi thơ, hình ảnh Hoàng Thái Hậu vỗ về nàng sau mỗi cơn ác mộng vẫn còn in đậm trong đầu. Ngày ấy, bà ôm nàng thật chặt, nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng từng nhịp, cho đến khi nàng yên tâm ngủ lại. Trong hoàng cung này, nếu có ai thật sự yêu thương và bảo bọc nàng thì chỉ có Hoàng Thái Hậu mà thôi. Có một thoáng, Lâm Vân Yên muốn thổ lộ hết những gì đã trải qua, nhưng lý trí đã nhanh chóng ngăn nàng lại. Làm sao nàng có thể kể ra đây? Những ký ức còn hơn cả ác mộng, chân thực đến mức tàn nhẫn. Nàng phải nói sao với bà lão trước mặt rằng thọ mệnh của người chỉ còn 6 năm. Ngay khi người nhắm mắt, cuộc đấu đá tranh đoạt sẽ bùng lên. Tước vị của nhà họ Lâm và thân phận quận chúa đều tan biến như khói. Nàng và Từ Giản như hai con thú bị vây hãm, cuối cùng cùng chịu chung số phận bi thảm trong biển lửa. Giống như mẫu thân nàng. Không, nàng không thể nói ra. Những việc cần làm, những điều nàng phải lo nghĩ chất chồng tựa núi cao. Nhưng, kể hết sự thật với Hoàng Thái Hậu, không phải là một trong số đó. Con không sao, Lâm Vân Yên nhẹ giọng, chỉ là mới tỉnh dậy nên hơi khó chịu, giờ thì không sao rồi, người đừng lo lắng. Ôi, Hoàng Thái Hậu thở dài, giọng bà đầy yêu thương, để ai ra bảo người xuống ngự thiện phòng lấy cho con bát đá bào mật ong nhé. Ngày bé con thích món này lắm, mỗi lần nhìn thấy là cười tít mắt. Trước khi về, bảo Vương Mama đưa cho con ít bạc, rồi ghé lầu Phúc Lộc mà mua hộp bánh điểm tâm, ở đó làm ngon nhất đó. Tiểu cô nương ăn ngọt nhiều vào thì tâm trạng sẽ vui vẻ, thân thể cũng thư thái. Nghe vậy, Lâm Vân Yên không nhịn được bật cười. Hoàng Thái Hậu lúc nào cũng thế, vì thân phận tôn quý nên mọi thứ bà cho đều giống như ban thưởng, khiến nàng đôi khi cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng cách bà bày tỏ tình thương đối với hậu bối lại vô cùng thẳng thắn và đơn giản. Cho đồ ngon, cho bạc để tự mua đồ ngon. Lâm Vân Yên không muốn từ chối tấm lòng ấy, bèn gật đầu cảm ơn. Không lâu sau, bát đá bào mật ong được mang đến. Lớp mật ong quyện với đậu đỏ trải đều trên lớp đá bào mịn màng, thành món giải nhiệt khoái khẩu trong cung. Đây cũng là hương vị đã lâu lắm rồi nàng chưa được nếm lại. Những ngày cùng Từ Giản bôn ba, từng đồng bạc đều phải dành cho cái ăn, chỗ ở và quần áo, nào còn dư giả để mua món ngọt hay đá bào mát lạnh. Nàng múc một thìa cho vào miệng, đá bào tan ra, hòa lẫn với vị ngọt thanh của mật ong, mát lạnh lan tỏa khắp đầu lưỡi, rồi trôi xuống cổ họng và lắng đọng nơi ngực, khiến nàng bất giác cảm thấy sảng khoái. Thật tuyệt biết bao, Lâm Vân Yên thầm nghĩ. Không phải là nàng không chịu khổ được, mà người sống trên đời chẳng phải nên hướng về những điều ngọt ngào hay sao? Hoàng Thái Hậu nói đúng, ăn ngọt sẽ giúp tâm trạng vui vẻ, cơ thể thoải mái, không chỉ riêng tiểu cô nương mà bất kỳ ai cũng vậy. Lần này, nếu nàng sống đến tuổi của Hoàng Thái Hậu, nhất định nàng cũng sẽ ăn thật nhiều đồ ngọt. Dùng xong bát đá bào, nghe Hoàng Thái Hậu nói thêm vài câu chuyện gia đình, Lâm Vân Yên nhận lấy thỏi bạc từ tay Vương Mama rồi cùng Vãn Nguyệt rời khỏi Từ Ninh Cung. Khi ra đến quảng trường bên ngoài, Xe ngựa của phủ thành ý bá đã chờ sẵn. Lâm Vân Yên bước xuống kiệu nhỏ, rồi thong thả đi về phía xe ngựa của mình. Chợt một cơn gió nổi lên, nàng quay đầu né tránh, vô tình bắt gặp một nhóm người từ xa đang vội vã di chuyển. Từ trang phục, có thể nhận ra bọn họ là người trong cung và quan viên ra vào. Nhưng trong khoảnh khắc, ánh mắt nàng dừng lại trên một dáng người quen thuộc. Đó là Từ Giản. Lâm Vân Yên chưa từng thấy Từ Giản như thế này bao giờ. Một Từ Giản đứng thẳng, có thể tự mình bước đi. Trong ký ức của nàng, Từ Giản luôn không thể đi lại bình thường. Chấn thương của hắn khiến hắn phải phụ thuộc vào chiếc xe lăn suốt nhiều năm. Cơ thể dần tiêu tụy và dáng hình ngày càng thay đổi. Có lần chính hắn nhìn vào gương và thốt lên, thật sự chẳng nhận ra bản thân nữa. Hình ảnh ấy đã khắc sâu vào trí nhớ của nàng, đó mới là Từ Giản mà nàng quen thuộc. Nhưng giờ đây nàng lại nhận ra một Từ Giản khác. Không phải chỉ là cảm giác quen quen, mà là chắc chắn. Thật khó tin, Từ Giản đang bước đi chậm rãi. Bên cạnh là một công tử trẻ mặc áo hoa lệ, vừa đi vừa nói chuyện vô cùng hăng say. Lâm Vân Yên bất chợt không nhận ra người đó, nhưng bóng dáng Từ Giản càng lúc càng hiện rõ trong mắt nàng. So với Từ Giản nằm bất động giữa biển lửa trong ký ức, người trước mắt có khuôn mặt trẻ trung hơn, thần thái cũng đầy sức sống hơn. Lâm Vân Yên thầm nghĩ, ở tuổi 16, 17, việc bị què chân có lẽ đã là một cú sốc, nhưng chắc chắn không bằng việc phải dựa hoàn toàn vào xe lăn suốt quãng đời còn lại. Hay những năm tháng dài đằng đẵng bị vây hãm bởi âm mưu và phản bội từ khắp nơi, khiến hắn mất dần hy vọng. Đang suy nghĩ, Từ Giản liếc nhìn sang phía này một lát rồi nhanh chóng thu ánh mắt về. Chỉ qua hành động đó, Lâm Vân Yên rất khó nhận ra liệu hắn có nhìn thấy mình hay không. Xe ngựa đã đến trước mặt, Vãn Nguyệt đặt sẵn bậc thang, rồi vươn tay đỡ nàng. Quận chúa, gió lớn thế này e là lát nữa trời sẽ có sấm chớp và mưa to đó. Lâm Vân Yên gật đầu, bước lên xe, bậc thang thu lại, rèm xe hạ xuống, người đánh xe ngồi nghiêng trên khung xe. Nhẹ nhàng vung roi lên khiến ngựa phi đi, càng lúc càng xa. Nhìn gì thế? Hạ Thanh Lược khẽ vẫy tay trước mắt Từ Giản. Nhìn kỹ vậy, là nhà nào thế? Từ Giản chẳng buồn đẩy tay ra, chỉ liếc Hạ Thanh Lược một cái. Hắn quá hiểu rõ người này. Hạ Thanh Lược là cháu trai của Tiên Hoàng Hậu, không cần lo lắng chuyện gia sản, cũng không có ý chí bền bỉ để học hành hay luyện võ. Sở thích của hắn là nuôi chim, nghe hát, đấu dế, vì vậy rất được lòng những công hầu. Bá tước già, những năm trước, người nhà từng không chịu nổi thái độ lười nhác của hắn. Muốn uốn nắn vài lần nhưng bị thánh thượng ngăn lại, cuối cùng đành để mặc hắn. Mấy năm gần đây, ngay cả thánh thượng cũng thích nghe hắn kể về những chuyện vui bên ngoài cung. Bị Từ Giản liếc một cái, Hạ Thanh Lược cảm thấy mất hứng, chán nản rụt tay lại. Đi vài bước, hắn lại thấy không thoải mái, dùng cánh tay huých nhẹ Từ Giản, nhỏ giọng nói, đó là tâm can bảo bối của Hoàng Thái Hậu đó, dù ngươi có nhìn thêm mấy lần nữa cũng vô dụng thôi. Ngươi nhìn rõ như thế còn hỏi ta, là cô nương nhà nào? À, Từ Giản tặc lưỡi, ai không phải là tâm can bảo bối chứ? Hạ Thanh Lược vốn định thốt ra câu, ngươi không phải là tâm can bảo bối, may mà phản ứng kịp, vội nuốt lại. Tuy vậy, cú nuốt mạnh ấy làm hắn ho sặc sụa, vừa vỗ ngực vừa thầm thấy may mắn vì mình chưa buột miệng. Hắn thích đùa cợt, nhưng có những lời tuyệt đối không thể nói đùa. Nhất là giữa những người bạn thân thiết, càng không nên nhân cơ hội mà nói lời tổn thương người khác. Đúng vậy, ai không phải là tâm can chứ? Nhưng từ sau khi lão hầu gia qua đời, chẳng còn ai coi Từ Giản là người được yêu thương nữa. Rõ ràng cha mẹ vẫn còn, huynh đệ song toàn, thế mà hắn sống chẳng khác nào một kẻ cô độc, chỉ có một chút yên bình mà thôi. Thực ra cũng chưa thể nói trước. Hạ Thanh Lược thở dài, nhanh chóng nghĩ cách chữa lời. Nam lớn phải lấy vợ, nữ lớn phải gả chồng. Ngay cả tâm can bảo bối của Hoàng Thái Hậu cũng phải lập gia đình. Không thì người cứ nhìn thêm vài lần nữa xem có tác dụng gì không. Từ giản, cách chương.